Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này chọc cho mọi người đều cười lớn. Vương Ứn trang điểm xong, cả vẻ ngoài lẫn trạng thái đều đẹp lên mấy lần. Không lâu sau, nhà chú rể cũng đến. Giang Niệm Tư cùng nhóm Giang Tuyết tham gia vui vẻ, cướp được mấy cái lì xì. Tiền không nhiều, nhưng vui mừng. Trong quân đội, Giang Bằng Vũ vừa nhận được nhiệm vụ ra ngoài. Nháy mắt, Thẩm Trình cũng nhận nhiệm vụ. Tại huyện Tử Trần phía Bắc, trời mưa to 3 ngày liên tiếp, lũ lụt dâng cao, bọn họ phải xuất phát đi ứng cứu. Nghe đến huyện Tử Trần, Thẩm Trình cau mày, đây không phải là huyện ở quê Bành Vũ sao? Bên kia, Giang Niệm Tư tham dự tiệc cưới xong, trở lại bệnh viện, những bệnh nhân tiếp nhận trong vài ngày qua đều có vấn đề bình thường. Hôm đó, ông lão Trương từ ngoài vội vàng đi vào, vẻ mặt rất nghiêm túc nói: "Tư Tư, mấy ngày nay cháu sẽ thay ông trông cửa hàng." Ông lão Trương đối với cô rất tốt. Giang Niệm Tư là người biết báo đáp ân tình. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, Giang Niệm Tư đoán được đã xảy ra chuyện lớn. Lo lắng hỏi: "Ông Trương, chuyện gì xảy ra vậy? Ông đi đâu ạ?" "Ông nội Trương đang sắp xếp hộp thuốc." "Thôn Đại Mộc, hả?" Giang Niệm Tư không hiểu. Ông lão Trương nói: "Ở đó đang có lũ lụt, ông đến giúp cứu trợ thiên tai. Trong trường hợp xảy ra lũ lụt thảm họa, bác sĩ là không thể thiếu." Giang Niệm Tư vừa nghe vậy, lập tức nói: "Con đi cùng ông." Giang Niệm Tư làm việc rất nhanh, thêm một người là thêm một phần lực. Ông Trương rất hiểu, nhưng việc này có tính nguy hiểm nhất định. Ông không dám đưa học trò mình yêu quý vào mạo hiểm. "Con không thể đi, nguy hiểm lắm." "Không nguy hiểm đâu. Ông ơi, cháu có tính thủy, nơi có lũ lụt, có tính thủy chưa chắc tốt, nhưng so với không có tính thủy cũng an toàn hơn." Giang Niệm Tư là một bác sĩ, gặp chuyện như vậy, cũng muốn đóng góp sức lực của mình. Nếu có thiên tai thì bộ đội nhất định sẽ đi ứng cứu. Cô không muốn các chiến sĩ vất vả cứu người, lại gặp khó khăn về hậu cần y tế, có thể cống hiến năng lực của mình. Cô sẽ không lùi bước. Thấy cô kiên quyết, ông lão chức Trương bất lực nói: "Được, vậy con phải nhớ đến đó, phải nghe lời ông." "Đi TV." "Dạ, vâng." Giang Niệm Tử vui vẻ đồng ý. Được sự đồng ý của ông lão Trương, cô nhanh chóng thu dọn một số dụng cụ, rồi đi theo ông lão Trương lên xe đến thôn Đại Mộc. Thôn Đại Mộc có nhiều núi, phía dưới có sông lớn, dân làng sống cách sông không xa. Chưa kịp vào thôn Đại Mộc, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Những hạt mưa lớn rơi xuống người, có thể khiến người ta kêu đau. Xe không thể đi lên phía trước được nữa, vì đường phía trước khá hẹp. "Tư Tư, chúng ta xuống xe thôi." Ông lão Trương nói. Giang Niệm Tư nghe lời nhấc hộp thuốc, nhảy xuống xe cùng ông lão bước lớn đi vào. Trời mưa rất lớn, nhưng đã có dấu hiệu nhỏ dần. Giang Niệm Tư và ông lão Trương đi hết một ngọn núi, mới đến thôn Đại Mộc gần đỉnh núi. Nước ở phía dưới dâng cao, ngôi làng đã bị nhấn chìm rồi. Giang Niệm Tư từ xa nhìn thấy dân làng đang tập trung lại tại eo núi. Ở đó có lều dựng tạm, mọi người đang ở đấy trú mưa. Rất nhiều người bị kẹt trên mái nhà chờ cứu trợ, có một số lại bị nước lũ cuốn đi. DTV dưới dòng nước còn có đứa trẻ trèo lên tấm gỗ đang nổi lên. Giang Niệm Tư thấy các chiến sĩ dùng chính mình nối thành một sợi dây xích, người này nối tay người kia, một trong số đó từ những cánh tay đỡ của họ đi lên, chuẩn bị cứu đứa bé. Giang Niệm Tư vô thức bước nhanh hơn, đi cùng với ông lão, mau chóng đến nơi tránh nạn ở eo núi. Mưa ở đây tuy rằng đang nhỏ dần, nhưng vẫn lớn, nơi tránh nạn vẫn còn mấy người chiến sĩ đang bảo vệ người dân. Vì nước lũ dâng lên, để cứu người, rất nhiều người bị cành cây và các vật nặng va vào chảy xước. người bị thương không ít. Giang Niệm Tư và ông Trương đến lều, thấy chỉ có một bác sĩ già đang xử lý các vết thương cho người dân. Giang Niệm Tư và ông Trương đột nhiên đến, khiến những người trong lều vô thức nhìn bọn họ. Bác sĩ Lý đang băng bó vết thương cho một người dân làng thấy hai người họ, vội vàng nói, ông Trương, mau đến giúp tôi với. À, được, ông Trương là người nhanh nhẹn, không nói thêm lời nào. Đặt hộp thuốc xuống liền bắt đầu xử lý vết thương cho người dân ở gần nhất. Giang Niệm Tư cũng vội vàng sắp xếp. Cô nhìn thấy người không phải dân làng bị thương đầu tiên, mà là một người lính có ống tay đậm màu. Bộ quần áo người lính màu xanh lục, sau khi bị ướt màu càng đậm hơn. Mưa lớn, quần áo mọi người đều bị ướt hết, nhưng cánh tay người lính này màu áo còn đậm hơn những người khác. Là máu, Giang Niệm Tư lập tức đến trước mặt người quân nhân. Ngồi xuống đã, tôi băng bó vết thương cho anh. Tình cảnh gấp gáp, Giang Niệm Tư cũng không khách sáo gì. Thời gian khách sáo ấy, có thể cứu thêm được một người. Giang Niệm Tư và ông Trương qua đây, các bộ đội còn tưởng là những dân làng được cứu. Nghe thấy lời của bác sĩ Lý, bọn họ mới biết hai người này là bác sĩ. Người quân nhân ngây ra một lúc. Không cần, cô đi xử lý vết thương cho dân làng trước đi. Trong mắt các chiến sĩ, bảo vệ người dân là nhiệm vụ đầu tiên. Thấy anh ấy không nghe, Giang Niệm Tư trực tiếp kéo anh ấy đến ngồi ở một hòn đá. Trong mắt bác sĩ, ai cũng bình đẳng, cởi áo ra đi, chấn thương dựa vào mức độ nặng nhẹ để cấp cứu. Cô thấy U trên cánh tay áo người này càng ngày càng đậm. Biết rằng vết thương chắc chắn không nhẹ, đột nhiên bị người khác kéo đi, lại còn là một cô gái. Lý Văn rất ngại ngùng, nhưng với tình hình trước mắt, anh ta không có tâm tư gì khác. Cách Trương.